Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3559, không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh cười nói, tổng viện trưởng trước khi lâm chung đã nhận tôi làm đồ đệ. Chẳng lẽ trương viện trưởng muốn đuổi đệ tử duy nhất của tổng viện trưởng đi ư? Cậu nói cái gì? Trương Tuyệt Long sững sờ, không dám tin mở miệng. Tổng viện trưởng trước khi lâm chung đã nhận cậu làm đồ đệ, không có khả năng. Tần Bách Hùng vẫn luôn không lên tiếng trầm giọng nói. Diệp Bắc Minh, cậu nói thật sao? Kiếm Phá Thiên cũng không dám tin tưởng. Nhóc Diệp, đây cũng không phải là chuyện có thể nói đùa được đâu. Diệp Bắc Minh khoát tay, một tấm lệnh bài màu đen xuất hiện trong tay. Vật này chính là lệnh bài thân phận của Vương Thần Cương. Hầu tử, giúp tôi một việc, rót chân nguyên vào trong đói. Được, Từ Từ tiến lên một bước, nắm chặt lấy lệnh bài. Chân nguyên rót vào trong đó, giọng nói của Vương Thần Cương vang lên. Bắt đầu từ hôm nay, Diệp Bắc Minh là đệ tử quan môn duy nhất của Vương Thần Cương tôi. Chuyện này. Trương Tuyệt Long và Tân Bách Hùng quay sang nhìn nhô. Kiếm Phá Thiên khẽ hét lên một tiếng. Tốt, hóa tốt rồi. Như vậy nhóc Diệp sẽ có thể sử dụng tài nguyên của học viện viễn cổ rồi. Chờ một chút, Trương Tuyệt Long cười lạnh một tiếng. Nếu là đệ tử của Tổng viện trưởng đã chết thì có thể ở lại học viện viễn cổ. Nhưng không có nghĩa là cậu ta có thể sử dụng tài nguyên của học viện viễn cùi. Kiếm Phá Thiên cả giận nói. Trương Tuyệt Long, ông làm vậy có phải hơi quá đáng rồi không? Trương Tuyệt Long hoàn toàn không thèm giả vờ nữa. Quá đáng, lão phu quá đáng chỗ nào? Chẳng lẽ muốn để một tên tàn phế lãng phí tài nguyên của học viện viễn cổ sao? Để cậu ta ở lại học viện viễn cổ đã là nể mặt tổng viện trường rồi. Về phần tài nguyên của học viện, cậu ta đừng mơ tưởng được sử dụng một chút nào. Cách Trương